Chương 1077-1078, ta đi Diệp Mộ Phàm nghe được trợn mắt hốt mồm, còn có loại thao tác này cho nên nói từ đầu tới cuối ngươi đều đang vu hãm Lương Mỹ Huyên. Diệp hoàn toàn gật đầu, đúng vậy Diệp Mộ Phàm, ngươi cái này kỹ thuật diễn xuất, đem ta đều lừa được không? Diệp hoàn toàn nhíu mày, lừa ngươi rất khó sao Diệp Mộ Phàm? Diệp Mộ Phàm nghẹn nghẹn, ngươi làm sao biết? Nghĩ đến sớm đi chuẩn bị cái này. Diệp hoàn toàn suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, ta có ta cử đạo, trước thời hạn đã lấy được một chút tin tức. Trên thực tế, là kiếp trước Diệp Y cùng Lương Mỹ Huyên dùng qua thủ đoạn giống nhau, chỉ bất quá khi đó Lễ Đính Hôn Tư Dạ Hàn không cho phép nàng đi tham gia, bọn họ giá họa đối tượng không phải là nàng, mà là Diệp Mộ Phàm. Nàng cũng là sau đó mới nghe nói Diệp Mộ Phàm tại Diệp Y ở Lễ Đính Hôn trộm nàng chiếc nhẫn đính hôn, bị phát hiện sau chết không thừa nhận còn ra tay đánh nhau. Diệp Mộ Phàm danh tiếng vốn là đã rất kém cỏi, chuyện lần đó dùm Ben lên sau càng là giống như chuột chạy qua đường sau khi sống lại, bởi vì hiệu ứng hồ điệp, rất nhiều chuyện đều đã xảy ra thay đổi, rất nhiều chuyện nàng cũng đã không cách nào nữa chính xác dự đoán. Bất quá, vì bảo hiểm, nàng vẫn là trước thời hạn làm xong hoàn toàn chuẩn bị, cũng may có đất dụng võ. Vô luận vận mệnh phát triển như thế nào, nhân tính không sẽ cải biến, đối với mẹ con kia quả nhiên không có ngừng. Chỉ bất quá đem đối tượng đổi thành nhìn qua càng dễ đối phó nàng. Chương 1078, cũng không phải là không nuôi nổi nếu muốn làm thành một chuyện, chú trọng thiên thời địa lợi nhân hòa, trước phòng lớn đối ngoại hình tượng quá kém, hiện ở bên ngoài đối với chúng ta ấn tượng đã càng ngày càng đổi cái nhìn, ông nội bà nội bên kia cây cân, cũng đã nghiêng về đến không sai biệt lắm. Hiện tại mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong, lấy được lòng người là bước đầu tiên. Trọng yếu hơn chính là thực lực, bước kế tiếp, chúng ta đùa giỡn, nhất định phải đại bạo nổ. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Diệp Mộ Phàm gật đầu một cái, Hoàn Hoàn ngươi dự liệu không có chút nào lỗi, ông nội đem ta kêu lên chính là nói chuyện này, ông nội đã hứa hẹn ta, sẽ cho ta một cơ hội, chỉ cần ta có thể lấy ra thành tích. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, vậy thì tốt, tiếp theo khoảng thời gian này rất trọng yếu, không thể thiếu cảnh giác. Hoàn Hoàn ngươi yên tâm. Ta sẽ tăng giờ làm việc nhìn chằm chằm Diệp Mộ Phàm đang nói chuyện, điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên vang lên một cái, là rất đặc thù thanh âm nhắc nhở, cùng kéo báo động một dạng sắc bén. Ai tin tức à, đây là cái quỷ gì thanh âm nhắc nhở, cùng kéo báo động một dạng? Diệp Mộ Phàm nghe cái này kỳ lạ âm thanh, kỳ quái hỏi. Diệp Hoàn Hoàn nghe một chút cái thanh âm này, vội vàng luống cuống tay chân đem điện thoại di động lấy ra, bạn trai ta tin tức Diệp Mộ Phàm, bạn trai ngươi. Về phần ngươi thiết trí dọa người như vậy thanh âm nhắc nhở sao Diệp Hoàn Hoàn, quá mức rồi. Diệp Hoàn Hoàn lập tức cho Tư Dạ Hàn trở về điện thoại, alo, thân ái, ta bên này đã kết thúc rồi, lập tức thì trở lại, ngươi mang con trai ngủ trước đi Diệp Mộ Phàm, con trai có muốn hay không nói tự nhiên như vậy. Diệp Hoàn Hoàn sau khi gọi điện thoại xong. Diệp Mộ Phàm lầu bầu hỏi, đứa bé kia còn chưa đi sao, ngươi dự định để cho hắn ở tới khi nào à? Nếu là một mực không tìm được. Ngươi chẳng lẽ muốn một mực như vậy để cho hắn ở? A Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái, tại sao không thể đường đường ngoan như vậy lại nói ta cũng không phải là không nuôi nổi? Diệp Mộ Phàm có chút không nói gì, đây không phải là trọng điểm được không? Dù sao cái này cũng không phải là ngươi hoa, ngươi như vậy một mực nuôi, thì xem là cái gì? Diệp Hoàn Hoàn, nói bậy chính là của ta. Diệp Mộ Phàm, hoa hồng lầu nhỏ, phòng khách trên ghế salon, Tư Dạ Hàn cầm lấy một quyển sách ngồi ở chỗ đó. Ghế salon một bên trên thảm, Sơ Lụt Kẻ chính nằm ở chỗ này híp mắt lim dim, một cái phấn điêu ngọc chắc bánh bao nhỏ ngồi dựa ở trên người của Đại Bạch Hổ. Tiểu tử một mực ngồi nghiêm chỉnh, nhưng là đại khái thật sự là quá buồn ngủ, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung, thân thể lung la lung lay, thỉnh thoảng đưa ra tay nhỏ vớt mắt. Tư Dạ Hàn tiện tay ở trên người hắn đắp một cái màu hồng tiểu thảm, mỗi lần tiểu tử vây được không ngồi vững muốn ngã xuống thời điểm. Liền dành ra một cái tay tới đỡ hắn một chút phải đi ngủ đi. Tư Dạ Hàn nhìn về phía đường đường hỏi. Tiểu tử lập tức lắc đầu một cái, ta muốn chờ mẹ. Tư Dạ Hàn nghe vậy, không có lại nói chuyện. Tiểu tử híp mắt, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung mà nằm út sấp ở trên người Đại Bạch lẩm bẩm mê sảng. Đại Bạch, Đại Bạch, mẹ đi đâu? Mẹ làm sao vẫn chưa trở lại? Mẹ lúc nào mới trở về? Trở về thời điểm vẫn thích ta sao? Còn muốn ta sao? Tư Dạ Hàn, Đại Bạch hơi hơi mở ra thú đồng. Hướng về nằm úp sấp ở trên người chính mình tiểu tử liếc mắt một cái, một lát sau lại nhắm hai mắt lại. Một lát sau, không biết là nghe được thanh âm gì, Đại Bạch lỗ thai lập tức dựng lên, hướng về cửa trước phương hướng nhìn lại. Xuống xe sau, Diệp Hoản Hoản bạch bạch bạch một đường chạy chậm đến phòng khách, đang muốn đi lên lầu phòng ngủ, kết quả mới vừa đẩy cửa ra liền thấy trong phòng khách cái này vô cùng ấm áp một màn, trái tim chợt chấn động một chút.